Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 585, Quật Cường. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên 7 giờ rưỡi đi ra độc thân lầu. Trước khi đến trả lại mua không ít điểm tâm sáng, hắn vừa đến Ngụy Mộc Lan tự nhiên cao hứng đến không còn. Tiếp nhận trong tay hắn điểm tâm sáng liền cười nói. Tiểu Mễ, ngươi xem này quá phiền toái ngươi, còn cho chúng ta mẹ lưỡng mang điểm tâm sáng. Mễ Tử Hiên vẻ mặt hoa hạ con rể tốt đức hạnh cười. Nói, hẳn là, tuyệt không phiền toái. Nói đến đây hắn nhìn hướng Bách Gia Nghi gian phòng nói. A Di nàng trả lại không có lên. Ngụy Mộc Lan cười khổ nói. Gia thích hợp trước kia đều là thượng muộn ban. Hôm qua trời mặc dù không có đi, nhưng này đồng hồ sinh vật nhất thời bán hội trả lại không có điều qua. Đoán chừng còn đang ngủ à? Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Vậy A Di ngươi ăn trước, ta vào xem nàng. Đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên cùng Bách Gia Nghi không có kết hôn, Ngụy Mộc Lan tuyệt đối sẽ không để cho hắn tại nữ nhi trả lại không có lên thời điểm tiến vào. Thế nhưng xưa đâu bằng nay. Ngụy Mộc Lan là ước gì hai người bọn họ có thể cùng một chỗ. Như vậy nữ nhi về sau cũng sẽ không chịu khổ chịu tội. Cho nên cũng không có ngăn trở. Mễ Tử Hiên đẩy cửa đi vào. Trong phòng lôi kéo bức màn ánh sáng có chút lờ mờ. Lúc này Bách Gia Nghi đang vểnh lên cái mông đít nhỏ nằm ở đó ngủ. Cùng một cái tiểu chư giống như khóe miệng còn có một tia thủy tuyến. Gối đầu đã bị ướt nhẹp một ít mảnh, đã gặp nàng này bức ngây thơ tư thế ngủ Mễ Tử Hiên cảm giác rất là buồn cười. Đi qua ngồi vào bên giường nói, đừng ngủ, thái dương đều theo bờ mông. Nói xong đưa tay đẩy đẩy nàng, bị lộng tỉnh Bách Gia Nghi lập tức một cái trở mình bối hướng về phía Mễ Tử Hiên. Trong miệng mắng, Mễ Tử Hiên ngươi cút nhanh lên. Đừng quấy rầy lão nương ngủ. Thời điểm này Ngụy Mộc Lan thanh âm tại bên ngoài vang lên. Tiểu Mễ, các ngươi trò chuyện, ta đi quảng trường rèn luyện. Ngụy Mộc Lan thời điểm này đi, hiển nhiên là muốn cấp Mễ Tử Hiên cùng Bách Gia Nghi dọn ra không gian. Bất quá nàng cũng không nói lời nói dối. Nàng xác thực mỗi ngày khi nào hai lần đi quảng trường rèn luyện. Tuy ra thế suy tàn, nhưng này thói quen Ngụy Mộc Lan còn là bảo trì. Rất mau đóng cửa thanh âm truyền đến. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Bách Gia Nghi. Hơi thở bên trong tràn đầy nữ nhi ra trên người mùi thơm ngào ngạt hương thơm vị. Trong phòng ấm áp, điều này làm cho lên đại sớm Mễ Tử Hiên cũng có chút buồn ngủ. Đang nhìn Bách Gia Nghi không nhớ tới. Hắn đánh cho ngáp thoát áo khoác trực tiếp nằm ở nàng bên cạnh. Bách Gia Nghi cái giường này cũng là cái giường đơn, không gian cũng không lớn, hiện tại hai người nằm tại cạnh trên hiển lộ rất là chen chúc. Mễ Tử Hiên trả lại hướng bên trong lách vào, bị chiếm trước ngủ không gian Bách Gia Nghi rất là khó chịu. Bực bội nói, Mễ Tử Hiên ngươi có phải bị bệnh hay không? Nhà của ngươi cũng không có giường, ngươi tìm ta ra ngủ cái gì? Mễ Tử Hiên đầu hướng về phía Bách Gia Nghi bối nằm nghiêng cười hì hì nói. Nhà của ta giường đối với ngươi thoải mái. Bách Gia Nghi lập tức phun một ngụm nói. Không biết xấu hổ, mẹ ta kia. Mễ Tử Hiên nói, A Di nói đi quảng trường rèn luyện. Vừa mới nói xong Bách Gia Nghi đột nhiên trở mình. Vừa đẩy Mễ Tử Hiên để cho hắn nằm ngửa trực tiếp cưỡi ngồi vào trên người hắn. Mễ Tử Hiên như thế nào cũng không nghĩ tới Bách Gia Nghi đột nhiên sẽ có như vậy cử động. Có chút mộng bức nói, ngươi muốn làm, cái cuối cùng chữ bị Mễ Tử Hiên cứng rắn nuốt xuống. Bởi vì hắn thấy được Bách Gia Nghi lại hai tay đan chéo kéo lấy dưới áo ngủ bầy trở lên nhếch lên. Một giây sau Mễ Tử Hiên lập tức là triệt để mộng bức. Này ni mã là ồn ào kia suất. Mễ Tử Hiên trợn tròn hai mắt nói, chà mẹ nó, hắc sắc là cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Lúc này Bách Gia Nghi hung dữ trừng mắt Mễ Tử Hiên nói. Mẹ chứng, hôm trước cũng cảm giác được đau, một chút cũng không thoải mái. Hôm nay lão nương tại thử một lần, nhìn xem rốt cuộc là như thế nào cảm giác. Nói xong tay xuống tìm tòi, Mễ Tử Hiên trong miệng phát ra một tiếng góc, trong mắt thiếu chút không có trừng xuất ra. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Mễ Tử Hiên là triệt để mộng vòng. Không bao lâu Bách Gia Nghi căn phòng nhỏ trong truyền ra giường phát ra gọt kẹt thanh âm, trả lại có nam nhân nữ nhân càng phát ồ ồ tiếng thở dốc. Cũng không biết bao nhiêu lâu Bách Gia Nghi mặt mũi tràn đầy đầy người mồ hôi ngồi phịch ở Mễ Tử Hiên trên lồng ngực mị nhãn như tơ nói. Mẹ chứng, nguyên lai việc này thư thái như vậy. Mễ Tử Hiên lúc này tâm tình rất là phức tạp, xoắn suýt, hắn còn là lần đầu gặp được Bách Gia Nghi cái này nữ hài. Biêu hãn có rối tinh rối mù, như vậy sự tình chiếm tiện nghi rõ ràng là hắn. Thua thiệt là Bách Gia Nghi, nhưng Mễ Tử Hiên lại nghĩ như thế nào cảm giác thua thiệt là mình. Chiếm tiện nghi là Bách Gia Nghi, cảm giác này là lạ. Bách Gia Nghi hai tay chống tại Mễ Tử Hiên lồng ngực ngồi xuống. Nhìn xem Mễ Tử Hiên cường tráng đói ngực lớn ra cùng với đậu hũ khối cơ bụng đột nhiên cùng cái sắc. Nữ giống như hai mắt sáng lên nói, tiểu tử ngươi dáng người tốt như vậy a. Nói xong cũng đưa tay tại Mễ Tử Hiên trên người tìm tòi. Không ngừng, vẻ mặt ta là nữ lưu manh, người tốt nhất chớ phản kháng hèn mọn bị ổi biểu tình. Bách Gia Nghi rất đẹp, điểm này Mễ Tử Hiên thừa nhận, nhưng như vậy một mỹ nữ không mảnh vải che thân cưỡi ngồi ở trên người hắn. Trả lại cùng cái nữ lưu manh giống như tại trên người hắn sờ không ngừng. Vẻ mặt hèn mọn bị ổi bộ dáng, không khỏe cảm ơn thật sự là quá mạnh mẽ đến Mễ Tử Hiên có một loại muốn chạy cảm giác. Thời điểm này Bách Gia Nghi đột nhiên nói, đừng giả bộ chết, tại tới một lần, ngươi muốn là không cầm lão nương hầu hạ thoải mái, ta liền cáo ngươi mạnh mẽ nữ móa. Mễ Tử Hiên một đầu hắc tuyến, mẹ chứng, thế nào lưỡng rốt cuộc là ai mạnh nữ làm ai? Con em ngươi, hôm nay Ngụy Mộc Lan ra ngoài thời gian vô cùng trường. Trước kia tối đa cũng chính là 2 giờ, nhưng hôm nay lại giữa trưa mới trở về. Mà lúc này Bách Gia Nghi đang lười biếng nằm ở trên giường một ngón tay cũng không muốn động. Thật sự là mệt đến. Mễ Tử Hiên đến là sớm mặc quần áo tử tế u oán ngồi ở một bên nhìn xem Bách Gia Nghi. Nội tâm luôn có một loại bị nữ lưu manh phi lễ không được tự nhiên cảm ơn. Ngụy Mộc Lan gõ gõ cửa nói, ra gì ngươi lên sao? Mễ Tử Hiên nhanh chóng đứng lên mở cửa cười nói, a di nàng nói nàng còn muốn tại nằm một hồi. Ngụy Mộc Lan nhìn xem Mễ Tử Hiên, phát hiện hắn y phục mặc có chỉnh tề, đến không giống như là vừa đem nàng bảo bối khuê nữ ăn sạch sẽ sạch sẽ. Bất quá vừa khịt mũi tựu nghe đến một cỗ mùi lạ. Đây là cái gì hương vị, thân là người từng trải Ngụy Mộc Lan tự nhiên rõ ràng. Vì vậy sắc mặt có chút phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cũng không có đang nói cái gì. Quay người ra ngoài, Mễ Tử Hiên cũng nghiêm chỉnh Ngụy Mộc Lan trở về trả lại ỉ lại Bách Gia Nghi trong phòng. Cũng đi theo ra, đánh là giúp đỡ Ngụy Mộc Lan nấu cơm mượn cớ. Hơn một giờ đồ ăn làm được Bách Gia Nghi mới lười biếng đi ra. Trong miệng trả lại ngậm một điếu thuốc, tóc có chút mất trật tự tùy ý xóa xuống. Nàng không có rửa mặt, cũng không có trang điểm. Nhưng khuôn mặt lại diễm như hoa đào, trắng nõn có phảng phất bóp một bà cũng có thể bóp chảy ra nước. Thấy được nữ nhi cái dạng này, Ngụy Mộc Lan là càng phát xác nhận hai người bọn họ vừa làm gì. Ngụy Mộc Lan nội tâm có chút tư vị không tốt, chính mình nuôi dưỡng hơn 20 năm cầm nữ nhi nuôi dưỡng lớn như vậy. Cuối cùng lại tiện nghi Mễ Tử Hiên này danh con, nhưng nữ nhi đại. Khi nào cũng sẽ có bạn trai, hội kết hôn, sinh tử, Ngụy Mộc Lan nghĩ đến những thứ này, tâm tình càng sa sút. Tâm tình đại khái cùng tiểu hài tử mất đi chính mình yêu mến nhất đồ chơi thì tâm tình tương tự. Lúc ăn cơm sau bầu không khí có chút lạ quái, Bách Gia Nghi cúi đầu trong đầu buồn bực ăn không nói một lời. Mễ Tử Hiên thì có chút đừng đừng nữu nữu, hoàn toàn không có ngày hôm qua thả có khai mở. Ngụy Mộc Lan thì là nội tâm xoắn suýt phải chết. Ba người đều không có gì quá lớn tâm tư ăn cơm. Qua loa ăn, Mễ Tử Hiên mang theo Bách Gia Nghi đi ra ngoài. Bách Gia Nghi ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng lười biếng tựa ở trên ghế ngồi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật. Đột nhiên nói, Mễ Tử Hiên ngươi về sau khác tới tìm ta. Mễ Tử Hiên sững sờ, đem xe ngừng đến ven đường nói, vì cái gì? Bách Gia Nghi không nhìn hắn, như trước nhìn ngoài cửa sổ nói, không tại sao, lão nương chính là không muốn gặp ngươi, cho nên ngươi về sau đừng đến. Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ, nữ nhân này a quả nhiên là trở mặt so với lật sách đều nhanh. Vừa trả lại cùng hắn mây mưa thất thường, trong chớp mắt liền trở mặt. Mễ Tử Hiên nội tâm rất là không được tự nhiên, làm loại này nâng lên quần liền không nhận người sự tình hẳn là nam nhân hảo ba. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng rõ ràng Bách Gia Nghi là không nghĩ dựa vào hắn. Phụ thân nàng sự tình để cho nàng làm bị thương, để cho nàng càng hiếu thắng, không muốn dựa vào bất luận kẻ nào, bao gồm hắn Mễ Tử Hiên. Nữ nhân hiếu thắng là tốt sự tình, nhưng quá mức hiếu thắng ngược lại không chuyện tốt. Điểm này Mễ Tử Hiên rất rõ ràng. Hắn nghĩ giúp đỡ Bách Gia Nghi, nhưng trực tiếp trả thù lao cho vật, nhất định sẽ hoàn toàn ngược lại. Như thế nào giúp nàng kia? Mễ Tử Hiên trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Thời điểm này Bách Gia Nghi từ trong bọc móc ra 1.000 khối tiền ném đến Mễ Tử Hiên trên đùi nói. Ừ, 2 lần, 1.000 khối, ngươi cũng liền giá trị này giá. Đều lão nương có lúc cần phải sau đang tìm ngươi. Nghe nói như thế đang nhìn đến chân của mình trả tiền, Mễ Tử Hiên thiếu chút không có bạo tẩu. Đại gia mày ngươi đem ta đương cái gì? Bách Gia Nghi ngươi xú nữ nhân. Mễ Tử Hiên lập tức đối với trả đạp hắn Bách Gia Nghi trợn mắt nhìn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Bách Gia Nghi, Bách Gia Nghi hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu nói, hồ lão nương làm gì vậy? Bên kia 4 chiếc hắc sắc Audi vây quanh một cỗ hắc sắc phòng trên xe kinh hiệp cao tốc. Bên này Mễ Tử Hiên cùng Bách Gia Nghi cuối cùng là tan rã trong không vui. Bách Gia Nghi thuê xe về nhà, Mễ Tử Hiên quá thể một người sinh hờn dỗi. Hắn hôm nay bị Bách Gia Nghi kia xú nữ nhân trở thành vịt. Đại gia, các ngươi đây ni mã toán chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên khí qua đi, đến cũng lý giải Bách Gia Nghi tại sao phải làm như vậy. Đơn giản cũng là bởi vì nàng hiếu thắng, nàng không muốn tiếp nhận Mễ Tử Hiên bố thí, càng không muốn dựa vào hắn, thậm chí ngay cả cũng không muốn tiếp nhận hắn trợ giúp. Gặp được như vậy cái vặn mong trả lại quật cường không tưởng nổi nữ hài Mễ Tử Hiên đầu rất là đau. Nghĩ hung hăng tâm mặc kệ nàng chết sống a. Hết lần này tới lần khác nội tâm không nỡ bỏ. Hắn thật sự là không muốn làm cho Bách Gia Nghi tiếp tục trà trộn tại quán ăn đêm loại này ngư long hỗn tạp địa phương. Nàng tuy biêu hán cùng cái nữ hán tử giống như, nhưng trên thực tế chính là cái miệng pháo. Cũng liền có thể khoe miệng lưỡi cực nhanh, thực gặp được những thứ ngổn ngang kia. Lòng mang ý xấu nam nhân Bách Gia Nghi còn là một con gái yếu ớt. Căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Tiếp tục như vậy nàng khi nào sẽ xảy ra chuyện, có thể trực tiếp giúp nàng a. Mạnh mẽ nữ nhân chết tiệt căn bản cũng không tiếp nhận. Mễ Tử Hiên là càng nghĩ càng đau đầu. Hơn 3 giờ chiều thời điểm đoàn xe tiến nhập đến thành phố trong bệnh viện. Nhận được tin tức Lý Kiến Thành mang theo một đám viện lãnh đạo tự mình tại nghênh đón. Rất nhanh thành phố một đám đại lão cũng nhao nhao chạy tới.